Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một bữa cơm, xong anh chở em về. Em nghĩ không cần, em còn chưa đói bụng. Như thế này về nhà ăn cơm là tốt rồi. Cô ấp úng. Không phải nàng thực sự không đói bụng, mà là mỗi lần gặp Trương Chi Tỷ, hắn luôn một bộ dáng trầm ổn thản nhiên. Tựa hồ sự tình gì đều có thể thoải mái mà chống đỡ. Làm cô luôn không hiểu khẩn trương, nói cũng nói không hoàn chỉnh, ngực luôn căng thẳng. Vì sao khẩn trương? Là vì không quen thuộc, vẫn là quá để ý. Được rồi, anh đưa em trở về. Trương Chi Tỷ một tay thoải mái mà chuyển động tay lái, thân xe vững vàng quẹo vào ngõ nhỏ, theo con đường này đi mà nói. Sẽ đi qua nhà anh đã chuẩn bị kết hôn, muốn hay không đi lên nhìn xem. Dì kỳ hai ngày sẽ tới bố trí, hôn kỳ đã gần đến, cũng nên bắt đầu quen thuộc lẫn nhau. Nhà của hắn, chính là về sau muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Cũng tốt, phải đi nhìn xem, cô gật đầu. Một lát, xe liền đến trước chỗ ở của Trương Chi Tỷ, ấn xuống điều khiển, cửa lớn điệu khắc tinh xảo chậm rãi mở ra. Trương Chi Tỷ thuần thục chạy xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất. Dừng xe xong, hắn dẫn cô đi hướng thang máy. Anh ở lầu 18 có chút cao, bất quá tầm nhìn có vẻ rất tốt. Hắn tra thẻ bấm vài chữ số, cửa thang máy liền mở ra. Hai người dựa vào thật gần, không khí kỳ dị ở trong không gian lưu chuyển. Chu Dĩnh Thanh cúi đầu nhìn sàn đá cẩm thạch. Tim đập lại bắt đầu không nghe lời, cô bắt đầu hối hận đáp ứng đề nghị của hắn. Nơi này nhà ở không tiện nghi cho lắm, cô đánh vỡ trầm mặc. Xác thực không tiện nghi, cơ hồ vài năm nay ở nước Mỹ kiếm tiền, bất quá nơi này hoàn cảnh tốt lắm, giao thông tiện lợi, nhà ở đây tăng giá rất nhanh, cũng dễ dàng rời tay. Cửa thang máy mở ra, Chu Dĩnh Thanh theo hắn đi ra thang máy. Trương Chi Tỷ lưu loát bấm mật mã mở khóa an toàn, một bên mở ra cửa chính, một bên quay đầu đối nàng nói. Kỳ thực, anh vừa chuyển đến không lâu, còn không có thời gian sửa sang lại, hy vọng sẽ không làm em thất vọng. Đẩy cửa chính, đèn cảm ứng đã sáng lên, đổi dép lê, Trương Chi Tỷ dẫn cô tiến vào phòng khách. Màu đen tràn ngập, sàn gỗ thô, sofa màu kem, Chu Dĩnh Thanh trợn to mắt. Nơi này là thư phòng, hắn đẩy ra một cửa khác, nhìn vào trước tiên, thấy chính là giá sách trên tường. Nàng kinh hỉ nghẹn họng, nhìn chân chối. Oa, nhiều sách như vậy. Trương Chi Tỷ cười cười, nhẹ nhàng ấn phím trên tường, tiếng nhạc êm dịu lưu chuyển ở trong không. Chu Dĩnh Thanh ngẩng đầu tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh, hắn chỉ vào trần nhà bốn góc thảm loa hình tròn. Đây là hệ thống nghe nhìn trung tâm khống chế, mỗi phòng đều có loa, có thể đồng thời truyền phát tin âm nhạc giống nhau, cũng có thể cá biệt lựa chọn kênh khác nhau. Chu Dĩnh Thanh tán thưởng, có sách, có âm nhạc, cả ngày ở nhà cũng thực thích. Trương Chi Tỷ nhìn cô khuôn mặt hưng phấn, không hiểu cảm giác vui mừng kỳ diệu ở trong lòng tràn ra. Cô thích ở nhà sao? Hắn sẽ nhớ thật kỹ. Nơi này là phòng ngủ, Trương Chi Tỷ mở ra một cửa khác, có chút loạn. Sàn gỗ thô phối hợp tủ âm tường màu cà phê, trên giường lớn thoáng đệm chăn hỗn độn, không có dư thừa trang sức, đơn giản đến cực điểm. Chính là cửa mặt thủy tinh ở phía xa, bên trong là phòng tắm, Trương Chi Tỷ đưa cô đến gần, đồ của nữ nhân có vẻ nhiều. Về sau đều cho em sử dụng, ta dùng phòng tắm ở phòng khách. Không cần, đồ của em hết thảy đều không nhiều, đồ trang điểm bảo dưỡng da cũng không nhiều lắm. Em nghĩ chúng ta dùng chung một cái phòng tắm là tốt rồi. Dùng chung một cái phòng tắm, như vậy có thể hay không rất thân mật. Nói ra miệng, nghĩ lại cảm thấy có chút xấu hổ, Chu Dĩnh Thanh mặt lại nóng. Nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, phiêu thượng dạng mây đỏ của cô, Trương Chi Tỷ khóe môi nở nụ cười, mở cửa phòng đi ra ngoài. Muốn hay không uống một chút, nhưng trong tủ lạnh rỗng tuếch chỉ có hai lon coca. Độc thân chính là như vậy, Trương Chi Tỷ hai tay bày ra, bất đắc dĩ cười cười, đưa một lon coca cho cô, không có cái khác lựa chọn, đành phải uống cái này. Chu Dĩnh Thanh nhịn cười tiếp nhận coca, nơi này có thể xem cảnh đêm. Mở lon coca, hắn uống hai ngụm, chỉ vào cửa sổ sát đất ở phòng khách. Oa, đẹp quá nha. Chu Dĩnh Thanh tán thưởng, Trương Chi Tỷ mở cửa. Một trận gió lạnh ùa vào, bên ngoài còn có cái ban công. Bên kia có thể trồng đủ loại hoa, nơi này còn có thể nuôi cá nhỏ. Nàng đi chân trần ở trên ban công, qua lại đi tới, cao hứng phấn chấn chỉ. Có thể để một cái bàn ở đây, sáng sớm chủ nhật, có thể một bên đọc sách vừa ăn bữa sáng. Cô nhảy nhót như là đứa nhỏ đơn thuần, nghiêm túc miêu tả cuộc sống mới của hai người. Trương Chi Tỷ ngực ấm áp nóng nóng, lén lút bị đả động. Thấy tòa nhà 101 tầng sao, hướng phía đông nhà anh đó. Chu Dĩnh Thanh biết hắn đứng ở phía sau, dựa vào thật sự gần rất gần, chỉ vào mặt đường nhiều điểm đầy sao, thanh âm trầm thấp giống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net